Bảo bối thiên tài, tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 95, tai họa bất ngờ. Góc truyện audio.com. Editor, Thanh Huyền, quán ba Huyễn Vũ biển chữ vàng vẫn như cũ sáng lên. Lôi kéo tay cô một đường nghiêng ngả lảo đảo đi tới. Trong quán ba ánh sáng thực hắc ám, có lẽ là ban ngày. Chỉ có Linh Linh tán tán vài người phân bố ở góc sáng sủa. Hoan Hoan, chúng ta là tại nơi này sao? Nhìn chung quanh, tiểu ái mày hơi hơi nhíu lại. Chỗ này cô đích xác chưa từng tới. Ừ, để ăn mừng tớ tuần sau là có thể rời tay đem cậu chuyển nhượng cho người khác. Hôm nay tớ mời cậu uống rượu. Không say không về, đem cô ngồi ở góc trên sofa. Hỏa Hoan hào hùng nghìn trượng nói. Khóe miệng lại rõ ràng có một loại chua xót. Bọn họ muốn kết hôn. Ha ha, thật tốt, uống rượu, tiểu ái lập tức ngây ngẩn cả người. Cậu có chuyện gì phải không? Vì sao tớ cảm thấy cậu không được tốt? Nói vậy, làm người vợ tốt cũng còn nhiều thời gian. Một chút không được sao? Một cái vỗ tay vang lên, chỉ lên tiếng trả lời mà đến nhân viên tạp vụ. Hỏa Hoan thản nhiên nở nụ cười. Cấp vị tiểu thư này một ly yêu cơ màu lam. Hoan Hoan tiểu ái lông mày nhăn chặt hơn. Chúng ta đi thôi, tớ cảm thấy ở trong này có điểm không thở nổi. Tiếp xa xa, mấy người, nam nhân liên tiếp phóng tới ánh mắt dâm. Tiết mời cô, cả người cũng không thoải mái. Cô còn có vài ngày sẽ kết hôn. Không nghĩ ở phía sau phức tạp. Được, bất quá uống trước một chén này đi. Thực đắt tiền, chỉ trước mặt cô cái chén. Hỏa Hoan bưng lên của mình nhợt nhạt nếm một ngụm nhỏ. Làm tầm mắt chuyển qua một bên xoa tay, nóng lòng muốn từ cô bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thấy cô quay đầu, mấy người, lập tức giống bị đánh máu gà dường như xuẩn xuẩn dục động. Tiểu thư, uống chung ly rượu thế nào a? Tiến đến bên cạnh các cô. Từ trên cao nhìn xuống khe rãnh kia như ẩn như hiện. Mấy tên côn đồ tất cả đều nhất trí trong hành động nuốt nước miếng một cái. Làm sao rồi bọ ai nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái. Hỏa Hoan thẳng đứng lên. Tiểu ái, đi, chúng ta đổi địa phương. Rồi bọ, cầm đầu chính là nam nhân kia hiển nhiên không vui. Một phen cầm quần áo trước ngực cô. Cô gặp qua rồi bọ đẹp trai như vậy sao? Lão tử hôm nay coi trọng cô là phúc khí của cô. Không cần cấp mặt không biết xấu hổ. Lấy tay bẩn thỉu của anh ra lạnh lùng đe dọa nhìn anh ta. Hỏa Hoan không tiếng động thở dài một hơi. Hôm nay cô thật sự là không có tâm tình bồi bọn họ chơi. Hôm nay tôi còn thật sự không buông tay rồi. Như thế nào, cô cắn tôi a, đến a, các huynh đệ. Đem cái con nhóc kia cũng mang đi. Lão tử đã lâu cũng chưa hưởng qua tiên. Miệng đầy răng vàng, hơn nữa miệng thối làm người ta ghê tởm. Làm cho Hỏa Hoan mày nhíu lại càng chặt. Hoan Hoan, đúng lúc này, đột nhiên truyền đến tiểu ái thét chói tai. Tiểu ái Hỏa Hoan lập tức ngây dại, quay đầu nhìn về phía kia thì trong con ngươi bắn ra một đạo âm tàn. Lập tức thả cô ấy, cô làm cho thả tôi để lại a, tôi đây thành người nào? Đứng sát vào cô, tên cầm đầu vẻ mặt dâm, ta nói, ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ của cô. Ơ, xúc cảm không sai, tôi cuối cùng nói một lần, lập tức thả cô, nói cách khác, đừng trách tôi không khách khí, cúi tại bên người hai tay gắt gao nắm thành hình quả đấm. Hỏa Hoan thanh âm của càng thêm u lãnh, không khách khí, lại là một cỗ khí không sạch sẽ phun tại cô trên mặt. Mắt thấy tên kia miệng đầy răng vàng khè sẽ tiến đến trên mặt của cô thì Hỏa Hoan phản lên một cước hung hăng đá hướng về phía hạ đương anh ta. Nhất thời, liền nghe một trận tiếng thét chói tai như giết heo xông thẳng lên trời. Chết tiệt đàn bà thúi, đều lên cho ta a! Ông đũng quần ở nơi nào không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại, tên cầm đầu thẹn quá thành giận hô, trên mặt biểu tình thống khổ vạn phần. Hoan Hoan tránh ở phía sau cô, tiểu ái mặt đều một mảnh trắng bệch, yên tâm đi, có tớ ở đây, cậu không có việc gì. Ngoan ngoãn ở nơi này đừng nhúc nhích, tớ thu thập bọn họ. Vừa dứt lời, cô thẳng tắp chém ra một cái trọng quyền đánh úp về phía nhào đầu về phía trước một người trước cửa. theo sát sau lại là một cước trực tiếp đá trúng bụng người ta. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ nghe thấy một trận bùm bùm, sáu đại nam nhân vây quanh một tiểu nữ tử đều chiếm không được chút tiện nghi. Lời này nếu truyền đi, bọn họ căn bản là không cần lăn lộn, theo thời gian kéo dài, hỏa hoan dần dần có chút gánh không được rồi. Tốc độ ra quyền cũng rõ ràng chậm rất nhiều, cho dù đi ra ngoài cũng có chút mềm mại vô lực. Bởi vì còn muốn bận tâm đến tiểu ái phía sau, phân thần hết sức, hai bên trên gương mặt các đã trúng thất quyền. Lầu hai phòng quan sát, Đoan Mộc Minh lẳng lặng nhìn một màn này, cúi tại bên người hai tay nắm lại, nới lỏng lại nắm, nhưng là chính mình lại vẫn đang ngồi ở chỗ kia. Chính là nhìn về phía màn hình ánh mắt làm như ăn phải nhân. Nhị thiếu, chúng ta nếu không ra tay mà nói, cô sớm muộn gì sẽ bị đánh chết. Diệp Toàn lo lắng nói, đột nhiên nói không rõ trong lòng là một loại cảm giác gì. Hình ảnh thực rõ ràng, cho nên ngay trên mặt anh máu cũng phá lệ chói mắt. Mày gắt gao thành một đoàn, ngay sau đó, đã nhìn thấy Đoan Mộc Minh như gió xoáy đi ra ngoài. Dưới lầu, đầy người xem náo nhiệt, nhưng là, không có một người tiến lên hỗ trợ. Dần dần, hỏa hoan chỉ cảm thấy trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Trên thân thể đau, cô ý thức cuối cùng lưu lại, trong lúc mơ hồ giống như nhìn đến một cái bóng lao đến. Theo sau, trước mắt một mảnh đen thùi, nhìn một màn này, không hiểu, Đoan Mộc Minh thì có một loại cảm giác tim như bị đao cắt. Kéo cô mềm mại vô lực, con người tàn nhẫn đủ để ngăn lại một trẻ mới sinh. Diệp Toàn, giải quyết tốt hậu quả, anh nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn cũng chưa từng nhìn tiểu ái một cái, cứ như vậy ôm hỏa hoan thẳng tắp bỏ đi rồi, cả người tàn mát ra sát khí làm cho nơi đi qua. Đám người không tự chủ được phát ra một đường nhỏ, nhìn anh, Diệp Toàn không hiểu dùng mình một cái, theo anh một cái thủ thế. Nhất thời, một đám người xúm lại, đem mấy người, liền đẩy liền xô dẫn theo đi ra ngoài. Quán ba huyên náo qua đi, lại khôi phục bộ dạng. Trương tiểu thư, tôi đưa cô về nhà đi. Nhìn Trương tiểu ái xem ra hoa dung thất sắc. Không biết tại sao, một khắc này, Diệp Toàn đột nhiên cảm thấy nữ nhân như vậy là không xứng với nhị thiếu. Cô rất mảnh mai, giống như là một đóa hoa nhỏ trong nhà kính. Căn bản ngăn không được bên ngoài mưa gió xâm nhập, tỉnh lại lần nữa, ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, cửa sổ rộng thùng thình sát đất ảnh ngược ra một bóng dáng cao to. Hơi hơi hoạt động một chút thân mình, cái loại này giống như là cảm giác muốn mệt dã rời làm cho hỏa hoan không khỏi hút một hơi khí lạnh. Bỗng dưng xoay người, Đoan Mộc Minh thật dài thở dài một hơi, em đã tỉnh, nha hỏa hoan cúi đầu lên tiếng. Không cần nghĩ cũng biết lúc này mình nhất định là mặt mũi bầm dập. Đúng rồi, tiểu ái thế nào, thực xin lỗi, tôi không nên mang cô đi chỗ đó. Cô không có việc gì, tôi đã làm cho người đưa cô về nhà, ở trên mép giường ngồi xuống, nhìn cô mặt sưng lên, mắt Đoan Mộc Minh càng hiển sâu thẳm. Nga, phải không, vậy tốt rồi, nói xong, cô lại một lần khép lại ánh mắt. Giống nhau khí lực toàn thân bị bớt thời giờ, lặng lặng nằm ở nơi đó, giống như một đứa trẻ con không có tức giận. Vậy tốt rồi, Đoan Mộc Minh thì thào tái diễn những lời này, một cỗ tức giận không thể ngăn chặn cứ như vậy tuôn ra. Em vì sao không hỏi xem chính em thế nào, em có biết tôi lo lắng hay không? Làm sao vậy, tôi bây giờ không phải là không sao sao? Không tin, anh xem một chút, nói xong, hỏa hoan miễn cưỡng khởi động thân mình, ngay tại thời điểm muốn ngồi thẳng, cả người lại nằm nặng te xuống. Làm sao vậy, không phải nói tốt chứ sao? Nhìn cô, Đoan Mộc Minh thật sự vừa hận vừa tức, cuối cùng, cũng chỉ phát ra một đạo thật dài thở dài. Một tháng này làm sao cũng không đi, ngoan ngoãn nằm ở nơi này, không có lệnh của tôi. Động cũng không chuẩn động hạ xuống. Biết không, Đoan Mộc Minh nhìn anh. Hỏa hoan đáng thương nói. Vốn là rối rắm khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này lại mặt nhăn thành một đoàn. Câm miệng, em có biết hay không em gãy hai cây xương sườn. Có biết hay không, nữ nhân sẽ có bộ dạng nữ nhân. Không cần luôn quát tháo như vậy. Lần sau còn như vậy. Tôi, nói tới đây, Đoan Mộc Minh lập tức dừng lại. Chỉ cô, cuối cùng xoay người đi ra. Trên mặt chỗ nào cũng đau. Đều nói đánh người không đánh mặt. Thật sự là một đám khốn khiếp không có phong độ. Hỏa Hoan hổn hển nói. Hẳn là không có bị hủy dung đi. Đúng lúc này, điện thoại đặt trên bàn lại một lần vang lên. Sơ qua đến vừa thấy. Đúng tiểu ái đánh tới. Nhấn phím trò chuyện, trên mặt của cô vẫn là khó nén áy náy. Tiểu ái, thực xin lỗi, đem phone dán tại bên tai. Cô nói như vậy, tớ không sao, cậu làm sao rồi, không có sao chứ. Kia Đoan, tiểu ái thanh âm vô cùng rõ ràng truyền tới. Tớ không sao, chính là, khả năng không thể tham gia hôn lễ của cậu rồi. Ngượng ngùng, cô bài trừ một tia cười. Nhưng là tuét ra miệng xả đến trên mặt đả thương. Nhất thời, một đạo hấp khí thanh lại một lần truyền tới. Hoan Hoan, yên tâm đi, tôi không sao. Trước tiên chúc ngươi đại hôn khoái trá. Lão bà, nhất định phải hạnh phúc. Ha ha, Hoan Hoan tôi, nói tới đây, che phone. Tiểu ái lập tức dừng lại. Cô muốn như thế nào nói cho cô biết. Khi thấy người nam nhân kia dùng cái loại này ánh mắt lạnh như băng nhìn của cô thời điểm. Cô đột nhiên cảm giác mình giống như là bị đánh đến tầng 18 địa ngục. Cái gì đều đừng nói nữa. Đêm hôm nay phát sinh sở hữu sự tình quên mất. An tâm làm một cái xinh đẹp tân nương tử. Ok, hảo, tôi sẽ, ngươi hảo hảo bảo trọng thân thể. Lần khác tôi sẽ nhìn của ngươi. Ngươi cũng thế, cúp điện thoại thời điểm. Hỏa Hoan buồn bã nếu mất đích thở một hơi. Vừa ý để đã có một loại giải thoát cảm giác. Cô rốt cục không cần trơ mắt nhìn bọn họ đi qua thảm đỏ. Mở to hai mắt lẳng lặng nhìn trần nhà. Hỏa Hoan khóe miệng gợi lên một chút giống như Dương Phi Dương độ cong. Tiếp qua 6 ngày, anh là chú rể, thú phải là cô bằng hữu tốt nhất. Cách chương.